Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, chuẩn bị ly khai Thập Vạn Đại Sơn cổ thành, ở chỗ này đã không có hắn phải tìm đồ vật. A Di Đà Phật, ngay tại Yến Thập Tam chuẩn bị ý định lúc rời đi, phía trước đột nhiên toát ra một cái bóng, tuyên một tiếng Phật hiệu. Đột nhiên xuất hiện người xem bộ dáng là một vị tiểu sa di. Yến Thập Tam còn không có nhìn rõ ràng hình dạng của hắn thời điểm, tiểu sa di đột nhiên phải giơ tay lên, một vật hướng Yến Thập Tam đến. Yến Thập Tam vừa ra tay tự tiếp được mà đến đồ vật, mà tiểu sa di thoáng cái biến mất tại phía trước. Mà đến đồ vật không phải cái gì vỏ binh, mà là một đoàn giấy. Yến Thập Tam mở ra giấy đoàn ở bên trong thành bao lấy một mặt tiểu bài, cũng không biết cái này tiểu bài có gì tác dụng. Mở ra giấy đoàn, chỉ thấy trên giấy viết, nghĩ đến Thập Vạn Đại Sơn bảo vật, mời đi theo ta. Chứng kiến giấy chữ, Yến Thập Tam không khỏi đã hiểu thoáng một phát, hắn ở chỗ này căn bản cũng không có bằng hữu, coi như là tại toàn bộ Tây Thổ, hắn cũng không có một cái nào tiểu sa di bằng hữu. Huống chi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới được cái gì Thập Vạn Đại Sơn bảo vật, cái này tiểu sa di đột nhiên ném cho hắn một chương như vậy tờ giấy, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm tự không khỏi chịu buồn bực. Hoặc là vị này tiểu sa di nhận lầm người, đem hắn coi là mỗ một nhân vật. Yến Thập Tam tài cao mật lớn. Bất kể là vị này tiểu sa di có phải hay không nhận lầm người, đã đối phương đem giấy đoàn ném cho mình, đi xem cũng không sao, hắn cũng muốn nhìn một cái Thập Vạn Đại Sơn trong có bảo vật gì. Yến Thập Tam đi theo tiểu sa di phương hướng mà đi, một hồi lâu tự chứng kiến sa di bóng dáng, chỉ thấy tiểu sa di không vội không chậm địa đi ở phía trước lấy, xem bộ dáng là tựa hồ đang chờ Yến Thập Tam theo kịp đồng dạng. Yến Thập Tam cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm địa đi theo tiểu sa di sau lưng. Trong chốc lát, tiểu sa di tiến nhập cổ thành. Cổ thành là Hối Hà, xe như nước chảy mã như rồng, hơn nữa nơi này có rất nhiều tu sĩ xuất nhập, có bình thường tiểu tu sĩ, cũng có hiển hách đại nhân vật. Thập Vạn Đại Sơn tại Tây Thổ coi như là nổi danh cổ thành, hơn nữa ở chỗ này có không ít môn phái cùng thế gia, cho nên, coi như là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật xuất hiện ở chỗ này, tất cả mọi người thấy nhưng không thể trách, thậm chí là cổ thành bên trong phàm nhân cũng là như thế. Tiểu sa di xem đi được cũng không khoái, trên thực tế tốc độ là cực nhanh, bất quá, luận tốc độ. Tiểu sa di muốn vứt bỏ Yến Thập Tam chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiểu sa di tựa hồ đối với cổ thành rất quen thuộc, tại cổ thành bên trong là đông ngoặt tây chuyển. Một hồi lâu chi về sau, tiểu sa di xuất hiện ở một tòa phủ đệ trước khi. Cái này tòa phủ đệ là hào hùng khí thế, trong phủ đệ là huyết khí đằng đằng. Không hề nghi ngờ, tại đây một người tu sĩ thế gia. Tiểu sa di đi lóe lên mà vào, biến mất tại trong phủ đệ. Yến Thập Tam đi đến phủ đệ ngoài cửa, chỉ thấy phủ đệ hào hùng khí thế. Huyết khí chờ mình lăn như là đại dương mênh mông đồng dạng, phủ đệ trải qua vô số tuế nguyệt ma luyện, một gạch một ngói đều tràn ngập thương tự nhiên tức. Phủ đệ bên ngoài, có thể chứng kiến trận văn lưu chuyển, không hề nghi ngờ, đây là tu sĩ thế gia phòng ngự đại trận, ngoại nhân muốn ẩn vào như vậy một tòa phủ đệ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Tại đại trên cửa treo một cái cổ biển, chỉ thấy thượng diện chỗ sách Nam Cung hai chữ, không đang nói. Tại đây là Nam Cung thế gia. Yến Thập Tam mới vừa đi tới cửa phủ đệ. Đã bị hai vị thủ vệ tu sĩ ngăn cản, thủ vệ tu sĩ nhìn Yến Thập Tam liếc, tự trầm giọng nói, có bài sao? Yến Thập Tam nghĩ đến giấy đoàn bên trên bao vây lấy tấm lệnh bài kia, tự lấy ra đưa cho hắn. Nguyên lai là thiếu chủ khách nhân, mời đi theo ta. Cổng bảo vệ xem xét Yến Thập Tam lĩnh bài, tự bề bộ nói là đạo. Yến Thập Tam căn bản là không nhận cái gì thiếu chủ, bất quá, đã đến nơi này, tắc thì an chi, Yến Thập Tam cũng là thản nhiên như tố, đi theo cổng bảo vệ đi vào cái này Nam Cung thế gia. Tiến vào Nam Cung thế gia, lại để cho người lập tức cảm nhận được cái này, thế gia bên trong bốc lên không chỉ huyết khí, cái này Nam Cung thế gia cũng đích thật là thực lực hùng hậu, vừa tiến vào tại đây, chỉ thấy là dãy núi phập phồng, trường hà vườn quanh, tiến cái này môn, tự cùng bên ngoài phồn hoa cổ thành cách ly ra, thế gia bên trong tổ địa thần thổ, chỉ sợ là có ngàn dặm rộng, tại đây cổ thành bên trong, vậy mà có thể vòng như thế rộng đích đại địa vi phủ đệ, cái này đủ thấy cái này thế gia thực lực. Thủ vệ đem Yến Thập Tam đưa đến thế gia bên trong một cái trong hoa viên cách liền mở ra, tại đây cùng hắn nói hoa viên, không khỏi nói là một cái sơn cốc càng thêm thích hợp. Chỉ thấy nơi đây là mang nước núi vây quanh, tòa nhà mọc lên san sát như rừng, nhà thủy tạ hành lang, nhất phái quý khí. Lúc này, cái này từ đó đã có không ít người lúc này, top 5 top 3, ngồi trên trong bữa tiệc, xem tới nơi này là đại yến khách mới. Hơn nữa tại đây trong bữa tiệc khách nhân đều là một đời tuổi trẻ, thậm chí có thể nói là tuổi trẻ tuấn ngạn. Nam chính là khí vũ hiên ngang, nữ là đình đình ngọc lập, xem xét đã biết rõ những thanh niên này nam nữ xuất thân không phải quyền tức quý, hơn nữa đều là đạo hạnh sâu tu sĩ, tại ở trong đó, còn có mấy vị trẻ tuổi là nhân hoàng cảnh giới. Không hề nghi ngờ, nơi này là muốn cử hành một hồi một đời tuổi trẻ tụ hội, tham ngộ thêm tại đây yến hội đều là vùng này cổ tông bí phái, thánh địa thế gia kiệt xuất đệ tử. Xem bộ dáng, nơi đây chủ nhân còn không có xuất hiện, do người hầu chiêu đãi khách mới, mà khách mới top 5 top 3 riêng phần mình có riêng phần mình vòng tròn, top 5 top 3 khách mới gặp nhau cùng một chỗ, nhẹ giọng trò chuyện khởi đi một tí Tây Thổ gần đây chuyện đã xảy ra. Yến Thập Tam cũng không ngờ, lại tới đây chi về sau, thậm chí có thể nói mà vượt bị người xem nhẹ, chỉ sợ rất khó có người hội lưu ý đến hắn như vậy, một vị xem bình thường vô cùng tu sĩ. Cho nên, Yến Thập Tam tại không ngờ nơi hẻo lánh ngồi xuống, người hầu lập tức mang lên thực ẩm, chiêu đãi Yến Thập Tam. Yến Thập Tam ngồi ở không ngờ nơi hẻo lánh, tinh tế địa đánh giá ở đây chỗ có một đời tuổi trẻ, nhưng là, trong đám người hắn nếu không có phát hiện vừa rồi tiểu Sa Di. Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, tiểu Sa Di đem hắn dẫn đến nơi đây đến tột cùng là gì mục đích. Bất quá, Yến Thập Tam cũng là tài cao mật lớn, mặc dù không biết tiểu Sa Di vì sao phải đem hắn dẫn đến nơi đây, hắn y nguyên thản nhiên như tố địa ngồi ở chỗ kia, hắn cũng muốn nhìn một cái ở trong đó có cái gì mê hoặc. Nghe nói thập vạn đại sơn bên trong có bảo vật xuất thế, các người biết không? Tại top 5 top 3 thanh niên tuấn kiệt bên trong, có một đám người nghị luận khởi gần đây chuyện đã xảy ra. Có một vị đầu đội bảo quan thanh niên tuấn kiệt lắc đầu nói ra, không thể nào đâu, các người ở đâu nghe tới tin tức, ta ngược lại nghe nói, gần đây thập vạn đại sơn bên trong thường thường vang lên mật lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, hình như là có người đang nói chuyện đồng dạng, có khi còn có người thút thích nỉ non, có khi, có người cười khẽ, quỷ dị vô cùng. Công tôn huynh, các ngươi ngũ đại thế gia đều là cổ thành đại môn phái, các ngươi có lẽ đối với thập vạn đại sơn hiểu rõ hơn mới đúng. Một cái khác thanh niên hướng đối diện một bàn thanh niên vừa cười vừa nói. Cái này cái bàn bên cạnh ngồi 5 vị thanh niên đều là khí vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm, là trọng yếu hơn là, trước mắt 5 cái thanh niên đều là hoàng khí đằng đằng, 5 cái thanh niên đều là nhân hoàng tuấn kiệt. Cái này 5 vị thanh niên chính là, thập vạn đại sơn trong thành tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại thế gia truyền nhân. Ngũ đại thế gia tại đây cổ thành bên trong, cùng Nam cung thế gia cùng so sánh. Nghe được đàm luận đã đến thập vạn đại sơn bảo vật, Yến Thập Tam cũng không khỏi lưu ý, hắn ngược lại muốn nhìn một chút thập vạn đại sơn bên trong có bảo vật gì. Nói đến đối với thập vạn đại sơn hiểu rõ, Nam cung gia càng thêm hiểu rõ, Nam cung lão tổ từng là mấy lần xâm nhập thập vạn đại sơn. Bất quá, đối với cái này sự kiện, chúng ta ngược lại nghe nói một ít, thập vạn đại sơn bên trong đích thật là đã xảy ra một sự tình, thập vạn đại sơn. Bên trong hoàn toàn chính xác có khi có người tại nói nhẹ mật lẩm bẩm, có lúc là có người thút thít nỉ non, có lúc là có người cười vui. Cái này 5 cái thanh niên bên trong một vị thanh niên vừa cười vừa nói, chúng ta vì chuyện này đi thập vạn đại sơn, nghe xong mấy lần như vậy động tĩnh, đáng tiếc, đều không có tìm được căn nguyên. Thanh âm này vừa truyền tới, chúng ta tự truy xuống dưới, nhưng, đều chưa đuổi kịp. Vũ Văn Huynh bộ pháp thiên hạ vô song, tốc độ cực nhanh, lại để cho người bóng lưng, chẳng lẽ Vũ Văn Huynh cũng không có đuổi theo? Có khác thanh niên hỏi cái này ngũ đại thế gia truyền nhân nói ra. Ngũ đại thế gia truyền nhân một trong Vũ Văn thiếu chủ lắc đầu nói ra, rất đáng tiếc, thanh âm này thật là quỷ dị, ta cũng không có thể đuổi theo. Dùng ta xem, hoặc là có người tại trò đùa dai, hoặc là, đích thật là có khả năng là khác thường vật hoặc bảo vật xuất thế. Thập vạn đại sơn gần đây đều là rất thần bí. Bất quá, Nam Cung huynh nên biết một ít. Ngũ đại thế gia một cái khác truyền nhân Đông Phương thiếu chủ nói ra, Nam Cung huynh cũng đi thập vạn đại sơn. Nghe nói có chỗ thu hoạch, lúc này đây gặp nhau, Nam Cung huynh hoặc là có thể lộ ra một ít. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng thập vạn đại sơn bên trong thật sự có bảo vật xuất thế. Có người không khỏi thở dài nói. Công tôn thiếu chủ vừa cười vừa nói, chúng ta tụ hội cũng không nhất định phải vì bảo vật, chúng ta cổ thành một đời tuổi trẻ, thường cách một đoạn thời gian đều gặp nhau một lần, ngoại trừ thảo luận một chút tu đạo tâm đắc, cũng thảo luận một chút thiên hạ đại thế, hiện tại Tây Thổ đại thế phong vân, làm gì nhất định phải nói thập vạn đại sơn có bảo vật bực này. Hư vô sự tình đây này, nói đến Tây Thổ phong vân, vậy thì không thể không để lánh đời công tử rồi. Có người nhịn không được xen vào nói đạo. Vừa nhắc tới lánh đời công tử, ở đây rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có thể nói, lánh đời công tử Lý Du Nhiên, quang hoàn chiếu lên Tây Thổ rất nhiều một đời tuổi trẻ thiên tài là ảm đạm thất sắc. Vũ Văn Huynh có đạo lý. Công tôn thiếu chủ cũng không khỏi khen vừa nói, Yến Thập Tam chính là một cái tà môn oai đạo nhân vật, nghe nói. Hắn còn dùng âm hiểm thủ đoạn giết chết Kim Bằng tộc, Lạnh Ngày thần cung, Thánh Giác cổ tộc sở hữu cường giả, cướp đi bọn hắn Nguyệt Thần cổ điện bảo tàng. Hiện tại những đại môn phái này chính tìm hắn tính sổ đâu rồi? Hừ, nếu như hắn tắt mặt mày rạng rỡ, chỉ sợ hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngũ đại thế gia bên trong Đông Phương thiếu chủ cũng gật đầu nói, Yến Thập Tam về sau chỉ sợ là khó hơn nữa, chờ mình được ra cái gì gió lớn sóng đến, một tại chư đại môn phái đều muốn chém giết hắn. Nghe nói, Thánh Kim Bằng bọn hắn đi Đông Đại Lục, nếu như Yến Thập Tam thật là tại Đông Đại Lục, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên lai, Kim Bằng tộc, Bát Cực Thánh Môn, Thánh Giác cổ tộc những đại môn phái này đoán không có Yến Thập Tam, có khả năng đi Đông Đại Lục tìm Hỗn Nguyên cổ tộc tính sổ, cho nên, Kim Bằng tộc bọn họ là đuổi vào Đông Đại Lục. Trên thực tế đuổi giết Yến Thập Tam xa không chỉ Kim Bằng, tộc cái này tứ đại môn phái, Tây Thổ còn có vô số bí phái cổ tông, thánh địa thế gia đang tìm kiếm đuổi giết Yến Thập Tam. Nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thập Tam người mang cự bảo, hắn không chỉ là độc thôn có lẽ thuộc về Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng tộc những đại môn phái này Nguyệt Thần cổ điện bảo tàng, đồng thời, hắn còn chiếm được trên thần tọa bảo tàng. Đặc biệt là cửu em Nguyệt, tinh hà thiên bảo vật như vậy, không biết có bao nhiêu người thèm chảy nước miếng. Thế gian không có không lọt gió tường. Yến Thập Tam có được cửu em Nguyệt, tinh hà thiên bảo vật như vậy, tin tức đã sớm truyền đi rồi. Nghe được người khác thảo luận chính mình, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, chờ, hắn đều không để trong lòng. Nếu như bọn hắn dám đến tìm phiền toái cho mình, sẽ đưa bọn hắn xuống địa ngục đi. Hừ, nếu như Yến Thập Tam dám đến 10 vạn cổ thành, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Cung lão tổ cái thứ nhất muốn giết hắn. Có người cười lạnh nói. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam tự không khỏi kỳ quái, nếu như nói, hắn cùng với Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng tộc kết thù, cái kia còn có thể nói qua được đi, hiện tại hắn là lần đầu tiên đến Nam Cung Thế Gia, trước đó, hắn căn bản cũng không biết Nam Cung Thế Gia là cái gì, vì sao Nam Cung Thế Gia lão tổ muốn giết hắn đâu này? Vị huynh đài này, vì sao nói Nam Cung lão tổ muốn giết Yến Thập Tam? Nam Cung Thế Gia cùng Yến Thập Tam có cừu oán sao? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Ngũ đại thế gia bên trong Vũ Văn thiếu chủ nhìn Yến Thập Tam, gặp Yến Thập Tam không có xuất chúng chỗ, tự khinh thị Yến Thập Tam, nhàn nhạt nói, tiểu hữu là mới xuất đạo a, thập vạn đại sơn cổ thành ai không biết Nam Cung, lão tổ cùng lãnh đời công tử có giao tình rất sâu, Yến Thập Tam không biết trời cao đất rộng, liền lãnh đời công tử người bên cạnh cũng dám giết, cùng lãnh đời công tử là địch, tự là cùng Nam Cung thế gia là địch, bất quá, Vũ Văn thiếu chủ bọn hắn cũng không có đối với Yến Thập Tam động nghi. Bởi vì thập vạn đại sơn cổ thành thường cách một đoạn thời gian đều có tụ hội, đều là một đời tuổi trẻ tụ hội, thập vạn đại sơn cổ thành vùng môn phái một đời tuổi trẻ đều tham gia. Tại trong con mắt của bọn họ xem ra, Yến Thập Tam nhiều nhất là xuất thân từ nhị lưu môn phái không xuất sắc đệ tử, hoặc là đi theo bổn phái xuất sắc đệ tử tới gặp thế giới tiểu nhân vật, mà thôi. Lời nói mạo muội, nghe nói Yến Thập Tam đã từng diệt thiên thận hải bát đại môn phái, Nam Cung lão tổ nhất định có thể chém giết Yến Thập Tam sao? Yến Thập Tam mỉm cười nói. Chớ có nói bậy. Ngũ đại thế gia bên trong Đông Phương thiếu chủ mở miệng quát trách móc nói, ngươi một cái tiểu bối biết rõ cái gì. Nam Cung lão tổ đã là một cái đỉnh phong thánh thiên tôn, có thể nói thiên hạ ít có địch thủ, huống chi Nam Cung thế gia có được ma linh chi cốt, chính là một cái Yến Thập Tam tính toán cái gì đó, muốn chém hắn, tiện tay mà thôi. Nam Cung thế gia tại cổ thành trong đích thật là một cái cổ xưa thế gia, tại cổ thành bên trong, bọn hắn thanh danh hoặc là không có ngũ đại thế gia như vậy vang dội, nhưng là... Nam Cung thế gia nội tình hoàn toàn chính xác so cổ thành ngũ đại thế gia thâm hậu. Nghe đồn, Nam Cung thế gia có được một cỗ ma linh chi cốt, như thế dùng Nam Cung thế gia bất truyền bí mật ngự ma linh chi cốt, như vậy tự là vô địch thiên hạ. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, ma linh chi cốt. Hắn từng đạt được qua còn nhỏ Tử Long hài cốt, về sau đưa cho Chu Nghe Tuyết, đã luyện thành Tử Long chiến xa. Hắn tin tưởng thần thú ma linh cường đại, quản chi là di hài, cũng là y nguyên cường đại vô cùng, cũng không biết Nam Cung. Thế ra có được ma linh hài cốt là thuộc về loại nào tình huống? Đúng vậy, chính là một vị Yến Thập Tam tính toán cái gì đó. Hắn nếu là dám xuất hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ Văn thiếu chủ cũng là lạnh cười nói, ta còn nghe nói, lãnh đời công tử muốn tới cổ thành. Hừ, nếu như Yến Thập Tam dám đến cổ thành, tự tính toán Nam Cung lão tổ không ra tay, chỉ bằng vào lãnh đời công tử tự chỉ một ngón tay đều có thể nghiền chết Yến Thập Tam. Lý Du Nhiên muốn tới thập vạn đại sơn cổ thành. Nghe được tin tức như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, Lý Du Nhiên, hắn đương nhiên biết rõ, tại Thận Biển phế tích thời điểm, hắn tế ra Trảm Tiên cổ hạp, đều bị hắn chạy thoát một mạng. Cái này không có thể, nói không chừng Yến Thập Tam có thể trảm Lý Du Nhiên. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, Du Nhiên nói, làm càn, tiểu bối, nói chuyện chú ý một chút. Ở đây có thanh niên Tuấn Kiệt không khỏi lạnh lùng địa khiển trách vừa nói, trưởng bối của ngươi là ai? Hừ, bảo ngươi trưởng bối muốn hào hào địa quản giáo tốt ngươi muộn như vậy bối phận, nếu không, đưa tới họa sát thân. Lãnh đời công tử như vậy thiên nhân cũng là ngươi có thể nghị luận đấy sao? Ở đây hắn khi còn trẻ Tuấn Kiệt cũng là lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thị cùng chán ghét. Tại trong con mắt của bọn họ, Yến Thập Tam chẳng qua là một cái bình có chút ít kỳ tiểu bối mà thôi, như vậy một cái tiểu bối, cũng dám như thế nói lớn không ngượng địa đàm luận lánh đời công tử, thực không biết sống chết. Vậy sao? Đối với cái này dạng quát trách móc, Yến Thập Tam nhẹ nhàng cười cười, hắn còn thật sự muốn ở chỗ này gặp một lần Lý Du Nhiên. Chư vị, tại hạ đến chậm. Ngay tại phần đông người khinh thị Yến Thập Tam thời điểm, một cái tuấn lãng thanh niên bước nhanh đến, đối với ở đây sở hữu thanh niên tuấn kiệt xin lỗi nói. Gặp thanh niên xuất hiện, mọi người mới không để ý tới Yến Thập Tam, trên thực tế đối với bọn hắn mà nói, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị vô danh tiểu bối mà thôi. Trong nhà có một số việc vụ, làm trễ nãi thời gian, chiêu đãi bất chu, Nam Cung tự phạt ba chén. Vị này chạy đến thanh niên tự là Nam Cung thế gia thiếu chủ, rất cởi mở vừa cười vừa nói. Nam Cung huynh hẳn là mới từ thập vạn đại sơn trong đuổi trở lại không kịp a. Ngũ đại thế gia Vũ Văn thiếu chủ mở miệng nói ra. Ngũ đại thế gia cùng Nam Cung thế gia giao tình cũng không tệ, tuy nhiên ngũ đại thế gia là liên minh, mà Nam Cung thế gia cũng một mực cùng ngũ đại thế gia có vãng lai. Vũ Văn huynh tin tức tốt. Nam Cung thiếu chủ đành phải nói ra, lúc này có ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt không khỏi hỏi, Nam Cung huynh, nghe nói thập vạn đại sơn trong có bảo vật xuất hiện, cái này có phải thật vậy hay không? Cái này, Nam Cung thiếu chủ trầm ngâm một chút. Ngay tại Nam Cung thiếu chủ dục xử trí từ thời điểm, ngũ đại thế gia Đông Phương thiếu chủ tự vừa cười vừa nói, ta nghe nói Nam Cung huynh tại thập vạn đại sơn ở bên trong lấy được một vật, không biết là thật giả. Đông Phương thiếu chủ lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung thiếu chủ. Liền Yến Thập Tam cũng không khỏi nhìn qua vị này tuổi trẻ thiếu chủ, hắn là bị vị kia tiểu sa di dẫn đến nơi đây, xem ra, thập vạn đại sơn bên trong đích thật là có khả năng có bảo vật xuất thế. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều nóng bỏng địa nhìn qua Nam Cung thiếu chủ, nếu như bảo vật xuất thế, bất kỳ một cái nào môn phái đều động tâm. Nam Cung huynh, nghe nói Nam Cung lão tổ từng đi thập vạn đại sơn, chẳng lẽ lão tổ thật sự đã tìm được thập vạn đại sơn bên trong bảo vật? Có người không khỏi mở miệng hỏi, mặt khác cũng có người nói. Là cái gì bảo vật đâu rồi, là dược vương a. 30 vạn năm dược vương. Thập vạn đại sơn thừa thải linh dược, thậm chí đã từng xuất hiện qua vài cọng khó lường dược vương, cho nên vừa nói thập vạn đại sơn xuất hiện bảo vật, mọi người cái thứ nhất liền nghĩ đến là dược vương. Cũng chỉ có Nam Cung lão tổ cao nhân như vậy ra tay, mới có thể bắt đạt được dược vương. Những người khác không khỏi nói ra. Chư vị, không ai hiểu lầm. Lúc này Nam Cung thiếu chủ bề bộ nói là nói. Nhà của ta lão tổ đích thật là tiến vào thập vạn đại sơn, bất quá cái kia đã là trước một thời gian ngắn sự tình. Chúng ta lão tổ tại thập vạn đại sơn bên trong không có phát hiện cái gì, hiện tại lão nhân gia ông ta đã đi nghênh đón lãnh đời công tử đi. Nguyên lai lãnh đời công tử thật sự muốn tới, nếu như có thể một xem lãnh đời công tử đích hình dáng, coi như là một rất may sự tình. Vừa nghe đến tin tức như vậy, rất nhiều người cũng không khỏi nhao nhao tán thưởng nói. Đúng nha, lãnh đời công tử chính là Tây Thổ đệ nhất nhân. Chúng ta một đời tuổi trẻ mẫu mực, có thể gặp một thân, hoàn toàn chính xác là vinh hạnh của chúng ta. Lãnh đời công tử đến thập vạn đại sơn cổ thành có gì muốn làm đâu này? Là vì cái kia Yến Thập Tam mà đến sao? Hừ, Yến Thập Tam một cái tiểu bối mà thôi, dùng được lấy lãnh đời công tử thân lao đại giá sao? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người là bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, Nam Cung thiếu chủ cũng không khỏi thở dài một hơi, mọi người cuối cùng là không hỏi thập vạn đại sơn sự tình. Nam Cung thiếu chủ... Không biết ngươi theo thập vạn đại sơn có được đồ vật gì đó là vật gì đâu này. Nhưng mà, hết lần này, tới lần khác ở thời điểm này có người cái đó một bình không đề cập, tới thiên đề cái này một bình. Nam Cung thiếu chủ ghé mắt xem xét, nói chuyện chính là một vị bình thản không có gì lạ thanh niên, trong lòng của hắn lập tức khó chịu. Hắn lạnh lùng nói, trưởng bối của ngươi là vị nào? Tại Nam Cung thiếu chủ xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là một vị vô danh tiểu bối mà thôi, nhỏ như vậy bối hắn căn bản là không để trong lòng. Cho nên, hắn trực tiếp hỏi Yến Thập Tam trưởng bối của ta là ai không trọng yếu? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta chỉ là hiếu kỳ Nam Cung thiếu chủ theo thập vạn đại sơn, ở bên trong lấy được là vật gì? Hắn bị cái kia tiểu sa di dẫn đến nơi đây, hắn tự chịu hiếu kỳ, ở trong đó có cái gì văn chương đâu rồi, thập vạn đại sơn bên trong có bảo vật gì? Không biết tôn ti, bảo ngươi trưởng bối đến, hừ, cho ngươi trưởng bối quản giáo tốt môn hạ của mình đệ tử. Nam Cung thiếu chủ lạnh lùng khẽ hừ, trong nội tâm đặc biệt hận Yến Thập Tam, hắn tự là không muốn người khác nhắc tới chuyện này, Yến Thập Tam lại hết lần này tới lần khác để một kiện sự này. Yến Thập Tam vẫn là bình tĩnh, cười cười, nói ra, không cần phải, Nam Cung thiếu chủ sao không nói thập vạn đại sơn bảo vật sự tình đâu này. Cái lúc này, Yến Thập Tam chuyện xưa nhắc lại, ở đây sở hữu Tuấn Kiệt cũng không khỏi nhìn qua Nam Cung thiếu chủ, mọi người cũng nhìn ra được, Nam Cung thiếu chủ đích thật là... Theo thập vạn đại sơn chi ở bên trong lấy được có cái gì? Nam Cung huynh, sao không nói Thập Vạn Đại Sơn sự tình đâu này? Ngũ đại thế gia Vũ Văn thiếu chủ cũng vừa cười vừa nói, chúng ta ngũ đại thế gia cùng Nam Cung thế gia cũng là thế giao, tự tính toán Nam Cung huynh đạt được bảo vật, chúng ta cũng sẽ không đoạt Nam Cung huynh đồ vật, chúng ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Đúng nha, Nam Cung huynh, Thập Vạn Đại Sơn lấy được là cái gì bảo vật đâu rồi, nếu không lấy ra lại để cho mọi người mở mang tầm mắt. Lúc này rất nhiều người nhao nhao mở miệng nói ra, tất cả mọi người đã quên Yến Thập Tam như vậy nhân vật số má. Cái lúc này, Nam Cung thiếu chủ trong lòng không khỏi đem Yến Thập Tam là hận thấu xương, hắn lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam liếc, hừ nhẹ một tiếng, mà Yến Thập Tam hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là cười cười. Chư vị, đã hiểu lầm. Nam Cung thiếu chủ bề bộn là đối với ở đây thanh niên Tuấn Kiệt nói ra, cái kia cũng không phải một kiện bảo vật, chỉ là một kiện kỳ quái đồ vật mà thôi. Trên thực tế, ta cũng chỉ là vừa mới đạt được, tự bị người đoạt đi nha. Người ở chỗ này nhìn nhau liếc, có người không khỏi hỏi, Nam Cung huynh đã là trèo lên nhân hoàng, ai ăn lão hổ tâm gan báo, dám đoạt Nam Cung huynh đồ vật. Khó dám ta nói giả hay sao? Nam Cung thiếu chủ lạnh lùng nói, loại chuyện này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nam Cung huynh, tất cả mọi người sẽ không nghi vấn. Cái lúc này ngũ đại thế gia Vũ Văn thiếu chủ bề bộn là hòa giải nói, Nam Cung huynh, không biết cái này là người phương nào. Nói ra lại để cho mọi người lưu ý thoáng một phát cũng tốt, nếu là đã tìm được hắn, vì Nam Cung huynh báo thù này. Một vị tiểu sa di, Nam Cung thiếu chủ hết cách rồi, đành phải nói ra. Vừa nghe đến như vậy, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, chẳng lẽ là vị kia đem mình dẫn đến nơi đây tiểu sa di? Vị kia tiểu sa di đem mình dẫn đến nơi đây, là cái gì mục đích? Keng, keng, keng, vừa lúc đó, Nam Cung thế gia trong vang lên cảnh báo thanh âm, tất cả mọi người chịu ngạc nhiên. Hai mặt nhìn nhau, Nam Cung thế gia vang lên như vậy cảnh báo thanh âm, ý nghĩa có người xâm lấn Nam Cung thế gia. Nam Cung thế gia thế nhưng mà có đỉnh phong thánh thiên tôn tọa chấn, là ai ăn lão hổ tâm gan báo, dám xông Nam Cung thế gia, chạy đi đâu? Ngay tại liền Nam Cung thiếu chủ đều kinh ngạc thời điểm, một tiếng quát khẽ, một cái bóng ngang trời mà đến, đằng sau có một đám cường giả đuổi theo mà đến, cái này một đám cường giả mỗi cái đều là huyết khí trùng thiên. Đào tẩu bóng dáng thoáng cái xông vào tại đây. Nam Cung thiếu chủ cùng ngũ đại thế gia thiếu chủ không hổ là nhân hoàng, cảnh giới cường giả, thoáng cái bạo lên, chặn trốn tẩu ảnh từ đường đi. Là ngươi, vừa nhìn thấy bị chắn xuống đào tẩu bóng dáng, Nam Cung thiếu chủ cũng không khỏi chịu giật mình. Đào tẩu người là một vị tiểu sa di, đúng là đem Yến Thập Tam dẫn đến nơi đây người, tiểu sa di ăn mặc một thân màu xám tăng y, lớn lên trắng ngần, xem bộ dáng là 12-13 tuổi quang cảnh, một đôi mắt là trơn mượt, xem ánh mắt của hắn. Đã biết rõ tiểu quỷ này không phải một cái loại lương thiện nhi. Thiếu chủ, hắn trộm đi người cái kiện đồ vật kia. Nam Cung thế gia sở hữu cường giả thoáng cái đem nơi này vây quanh, để tránh lại để cho cái này tiểu sa di đào tẩu. Tiểu quỷ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Nam Cung thiếu chủ vừa thấy tiểu sa di, lạnh lùng nói. Công tử, cứu ta. Vừa lúc đó, tiểu sa di như là con quay đồng dạng, bóng dáng lóe lên. Theo Nam Cung thiếu chủ cùng ngũ đại thế gia thiếu chủ trong vòng vây vọt ra, thoáng cái trùng thiên Yến Thập Tam sau lưng. Cái này tiểu sa di đột nhiên vọt tới phía sau của mình, Yến Thập Tam cũng ngạc thoáng một phát. Tốt lắm, còn có đồng đảng. Nam Cung thiếu chủ vừa thấy được Yến Thập Tam, lập tức giận tím mặt cùng năm thế gia thiếu chủ thoáng cái vây đi qua, Nam Cung thế gia sở hữu cường giả cũng đều thoáng cái đem Yến Thập Tam, vây được chật như nêm cối. Công tử, ngươi muốn đồ vật ta giúp ngươi trộm được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này tiểu sa di theo Yến Thập Tam, sau lưng nhô đầu ra nhìn Nam Cung thiếu chủ bọn hắn, nói ra, Yến Thập Tam bị tức được thổ huyết, hắn mặc minh kỳ diệu bị cái này tiểu sa di hãm hại, khó trách cái này tiểu sa di muốn đem mình dẫn đến nơi đây, nguyên lai tiểu tử này sớm liền định hãm hại chính mình. Tiểu tử, ngươi là người nào, thiếu ở chỗ này nói hưu nói vượn. Yến Thập Tam một tay đem tiểu sa di tóm đi ra, nói ra, công tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta làm kẻ chết thay? Trộm thứ đồ vật có thể là chủ ý của ngươi. Lúc này tiểu sa di một bộ người vô tội bộ dáng, diễn kịch thủ đoạn là nhất lưu. Tiểu tử, cho biết tên họ. Dám vào ta Nam Cung thế gia trộm thứ đồ vật, chỉ còn đường chết. Nam Cung thiếu chủ lạnh giọng quát. Yến Thập Tam nhìn Nam Cung thiếu chủ cùng gần ở đây tất cả mọi người, nhàn nhạt nói, ta không có trộm đồ đạc của các ngươi, cái này tiểu sa di cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mơ tưởng nói xạo, người tăng đều lấy được, còn muốn chống chế. Ngũ đại thế gia Vũ Văn thiếu chủ lạnh lùng nói. Yến Thập Tam nhàn nhạt nói, ta nói không có là không có. Nói xong đem tiểu sa di ném đi ra ngoài, Nam Cung thế gia cường giả lập tức đem hắn vây quanh, ra tay giục bắt sống tiểu sa di. Công tử, nhanh cứu ta. Tiểu sa di tại Nam Cung thế gia cường giả trong vây công vẫn là bộ pháp linh hoạt, liên tiếp tránh né Nam Cung Thế Gia cường giả công kích, một bên Đáng Thương Địa hét lớn. Lúc này, Nam Cung thiếu chủ cùng Ngũ Đại Thế Gia thiếu chủ đều hướng Yến Thập Tam ép tới, sáu vị là hoàng khí đằng đằng, sáu vị nhân hoàng, sát phạt trùng thiên, ở đây hắn khi còn trẻ tuấn kiệt cũng không khỏi chịu biến sắc. Bổn công tử không giết hạng người vô danh, tiểu tử, nhanh cho biết tên họ đến. Nam Cung thiếu chủ rét căm căm nói. Yến Thập Tam nhìn Nam Cung thiếu chủ bọn hắn, nhàn nhạt nói, Yến Thập Tam. Yến Thập Tam. Vừa nghe đến Yến Thập Tam, ở đây tất cả mọi người không khỏi chịu hút một hơi lạnh, Nam Cung thiếu chủ cùng Ngũ Đại Thế Gia thiếu chủ cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Hừ, ngươi chính là cái hèn hạ vô sỉ Yến Thập Tam. Ngũ Đại Thế Gia cùng Nam Cung Thế Gia là thế giao, lúc này năm vị thiếu chủ cùng Nam Cung thiếu chủ là cộng đồng tiến thối. Tốt, họ Yến, đã đoạt Bát Cực Thánh Môn bọn hắn bỏ tàng, bây giờ lại đả khởi ta Nam Cung Thế Gia bảo vật chủ ý đến. Nam Cung thiếu chủ rét căm căm nói, chỉ sợ, hôm nay ngươi là đánh sai chủ ý. Hôm nay mơ tưởng còn sống ly khai tại đây. Chuyện được copy tại truyencv.com. Ta nói rồi, ta không có trộm các ngươi Nam Cung Thế Gia đồ vật. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Chớ có nói xạo. Ngũ Đại Thế Gia Đông Phương thiếu chủ cũng hét lớn một tiếng, lạnh lùng nói, giao ra bảo vật. Vừa nói lời này, ở đây hắn khi còn trẻ tuấn kiệt cũng không khỏi chịu tim đập thình thịch, tục ngữ nói, tài bảo động nhân tâm, Yến Thập Tam cướp đi Nguyệt Thần Cổ Điện bảo tàng. Nếu như bây giờ có thể theo Yến Thập Tam đạt được những bảo tàng này, như vậy, bọn hắn tự phát tài. Nam Cung thiếu chủ rét căm căm nói, họ Yến, Nam Cung Thế Gia không phải địa phương ngươi cản rỡ, thức thời tự giao ra thứ đồ vật, nếu không, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đúng vậy, loại này hèn hạ vô sỉ bằng môn tà đạo mỗi người chu chi. Ngũ Đại Thế Gia Công Tôn thiếu chủ cũng lạnh giọng nói, họ Yến, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không, cho ngươi sinh tử lưỡng nan. Chỉ bằng các ngươi. Yến Thập Tam nhàn nhạt nhìn bọn hắn liếc. Tiểu bối, hưu cuồng. Nam Cung thiếu chủ cùng năm vị thế gia thiếu chủ lập tức giận dữ, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, trèo lên nhân hoàng, tại vùng này tiếng tăm lừng lẫy, Yến Thập Tam như vậy tư thái, hoàn toàn là đối với bọn hắn một loại miệt thị. Ông một tiếng, Nam Cung thiếu chủ sáu người đồng thời tế ra bảo binh, lập tức nhân hoàng khí tức bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, sáu kiện bảo binh phóng lên trời, thẳng chém về phía Yến Thập Tam. Lăn Yến Thập Tam cũng chẳng muốn đi tự biện, hai mắt ngưng tụ, bàn tay lớn quét qua, phanh một tiếng, chém giết mà đến sáu kiện bảo binh tại chỗ vỡ vụn, sáu vị thiếu chủ cuồng phun một ngụm máu tươi, bị Yến Thập Tam một trưởng quét phi, đụng nát rất nhiều tòa nhà. Lúc này, tất cả mọi người hút một hơi lạnh, ở đây sở hữu Tuấn Kiệt cũng không khỏi liền lùi lại vào bước, sáu vị nhân hoàng, tại Yến Thập Tam trong tay là một có thể một kích. Ta muốn lấy các ngươi Nam Cung Thế Gia bảo vật, cần gì dùng trộm? Yến Thập Tam bao quát bị thương sáu vị thiếu chủ. Nhàn nhạt nói, hừ nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, ngập trời thánh tôn chi uy tràn ngập trăm vạn dặm đại địa, toàn bộ Nam Cung Thế Gia sáng, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc phóng lên trời, Nam Cung Thế Gia tổ địa thần thổ huyết khí, như đại dương mênh mông đồng dạng trở mình lăn, từng tòa cổ điện tòa nhà là trận văn lưu động, Nam Cung Thế Gia đại trận thoáng cái bị kích hoạt, vạn năm qua, vẫn chưa có người nào dám ở ta Nam Cung Thế Gia làm càn. Một cái chìm lạnh bá đạo thanh âm vang lên. Tại Nam Cung Thế Gia ở chỗ sâu trong hiện lên một người, một cái lão giả toàn thân hào quang nóng bỏng, như là từng đạo lông vũ đồng dạng tại sau lưng mở ra, như là sóng biển đồng dạng thánh tôn chi uy cuồn cuộn mà đến, toàn bộ cổ thành tại đây thánh tôn chi uy hạ đều nơm nớp lo sợ. Lão tổ vừa thấy lão giả, Nam Cung thiếu chủ hét to một tiếng. Ở đây rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt đều bị cái này, ngập trời thánh tôn chi uy chấn áp, quản chi là đạt tới nhân hoàng cảnh giới thiên chi kiêu tử, tại đây thánh thiên tôn khí thế phía dưới. Đều hai chân như nhũn ra. Nhập thất trộm bảo, làm tổn thương ta đệ tử, muôn lần chết không tha. Nam Cung Thế Gia lão tổ sau lưng liệt diễm nóng bỏng, vô tận thánh tôn chi uy cuồn cuộn không chỉ, lại để cho người không thở nổi. Hắn một đôi mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, thoáng cái bắn về phía Yến Thập Tam. Hắn tôn uy lại để cho người khó với chống cự, hắn lạnh lùng nói, giao ra bảo vật, tự sát không sai, nếu không, bổn tọa luyện hóa ngươi tam hồn lục phách, thánh thiên tôn mà thôi. Còn không đến mức để cho ta tự sát. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra. Không biết sống chết đồ vật, không biết trời cao đất rộng, Nam Cung lão tổ chỉ một ngón tay là có thể đem ngươi nghiền chết. Nam Cung lão tổ cho ngươi tự sát, là vinh hạnh của ngươi. Ở đây một vị Tuấn Kiệt đối với Yến Thập Tam lệ quát một tiếng. Phanh một tiếng, vị này Tuấn Kiệt vừa mới rơi xuống, đã bị Yến Thập Tam một chưởng đập bay, Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, nhàn nhạt nói, tạp âm đinh tai nhức óc. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Nam Cung lão tổ giận tím mặt, một cái lớn trưởng che bầu trời mà đến, tại đại trưởng bên trong vô tận thánh tôn chi uy cuồn cuộn tới, một trưởng bá đạo, Thánh Tôn chi uy lại để cho ở đây nhân hoàng đều không thể ngăn cản. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, một quyền vung ra, nghênh tiếp một quyền này, oanh một tiếng, song phương ngạnh bính, thiên băng địa liệt, khí thế cường đại quét ngang toàn bộ Nam Cung Thế Gia. Cứ việc Nam Cung Thế Gia là vô tận trận văn thủ hộ, bốn phía y nguyên có không ít tòa nhà thoáng cái sụp đổ. Đỉnh phong Thánh Thiên Tôn một trưởng, Yến Thập Tam y nguyên tiếp được. Yến Thập Tam tuy không hề tổn hại, đứng ngạo nghễ tại chỗ, mà Nam Cung lão tổ sắc mặt âm trầm vô cùng. Một cái đạo thân mà thôi, nếu như đỉnh phong Thánh Thiên Tôn chân thân, còn có thể cùng ta một trận chiến. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, chính là một cái đạo thân, gì đủ vi đạo. Tiểu bối hư cuồng, coi như là một cỗ đạo thân, cũng có thể đủ lấy tính mệnh của ngươi. Nam Cung lão tổ lạnh lùng khẽ hừ. Ông một tiếng, Nam Cung lão tổ lời nói vừa rơi xuống, một thanh thần búa ngất trời mà lên, thần búa rủ xuống từng đạo lãnh mang, mỗi một đạo lãnh mang cũng có thể đâm thủng đại địa, từng đạo lãnh mang giống như là thiên thác nước đồng dạng theo trên 9 tầng trời thẳng chảy nước mà xuống, chí tôn chi uy như là phong vân đồng dạng cuồn cuộn không thôi. Chí tôn chi binh, bảo vật này binh vừa ra, ở đây hứa nhiều người cũng không khỏi đánh nữa một cái run rẩy. Quản chi là nhân hoàng, đều hai chân như nhũn ra, như cùng là bông vải đầu đồng dạng. A Di Đà Phật, tiểu tăng đi đấy. Vừa lúc đó, tiểu Sa Di một tiếng Phật hiệu, người như con quay, thân thể lóe lên, thoáng cái theo lớp lớp vòng vây bên trong vọt ra, đầy thiên hư ảnh, Nam Cung Thế Gia đại trận đều ngăn đón hắn bất trụ, lại để cho hắn bỏ trốn mất dạng. Gặp tiểu Sa Di vừa đi, Yến Thập Tam cũng lập tức khởi hành, đuổi theo đào tẩu tiểu Sa Di. Chạy đi đâu? Nam Cung lão tổ một tiếng quát khẽ, thần búa chém thẳng vào hướng Yến Thập Tam, lưỡi búa chảm thiên, một búa có thể coi vô địch. Chạy trở về đi. Yến Thập Tam thần thái lạnh lẽo, phạt thiên âm âu nơi tay, si đế binh phạt bí quyết mở ra, uy không thể địch, bán tổ chi uy áp thiên, một mô ngang trời, từng đạo búa mang bị gọt đoạn. Oanh một tiếng vang thật lớn, song bảo tướng đụng, bá đạo vô cùng khí thế phá hủy thiên địa, nếu không phải có đại trận thủ hộ, chỉ sợ Nam Cung Thế Gia tại dưới một kích này sẽ phá hủy hơn phân nửa. Nam Cung lão tổ chí tôn búa bị chọn được trở mình lên thiên không, Yến Thập Tam là một cước đạp mặc Nam Cung Thế Gia đại trận, theo sát lấy tiểu Sa Di đào tẩu phương hướng mà đi. Nam Cung lão tổ sắc mặt là khó coi đến cực đỉnh, lại để cho một cái vãn bối qua tự do, hắn vị này đỉnh phong Thánh Thiên Tôn nhan mặt gì tồn. Chuyện được copy tại http://truyencv.com. Tiểu Sa Di theo Nam Cung Thế Gia trốn sau khi đi ra, một đường hướng thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong viễn độn mà đi, cuối cùng, hắn theo như đầu theo trong mây rơi xuống, rơi vào một cái ngọn núi phía trên. Trên ngọn núi ngồi một nữ tử ăn mặc đạo bào, nữ tử tựa như bạch ngọc chỗ điêu, không nhiễm một hạt bụi, một đôi tú mục tựa như thần tinh, có thể chiếu sáng bầu trời đêm, một vãn mái tóc áo choàng, lộ ra cực ra ngoài bụi. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, đi nơi nào? Gặp tiểu Sa Di sau khi trở về, mặc đạo bào nữ tử nhẹ nhàng mà nhăn thoáng một phát tựa như viễn sơn, lông mày kẻ đen, nói ra. Tiểu Sa Di cười hì hì nói ra, không có gì, đi Nam Cung Thế ra một chuyến, hắc, đem cái kiện đồ vật kia lấy được. Ngươi đây cũng là hồ đồ rồi. Nữ tử nhẹ trao lại lông mày. Nói ra, Nam Cung lão tổ cũng không phải là tốt như vậy gây, nếu như ngươi lâm vào Nam Cung Thế Gia xem ai đi cứu ngươi, hi, Nam Cung lão đầu cái kia công phu mèo quào không được tốt lắm, huống chi còn có những người khác hội dọn dẹp hắn. Tiểu Sa Di vừa cười vừa nói, lúc này nữ tử tú mục tách ra thần mang, thoáng cái chiếu sáng hư không, từ từ nói, vị nào khách quý giá lâm, thỉnh hiện thân. Cô gái này lời nói rất có đạo vận, từng cái chữ tựa như là phù hợp lấy một loại tiết tấu. Yến Thập Tam xuất hiện tại trong hư không. Cất bước mà đến, rơi vào ngọn núi bên trong, chằm chằm lên trước mắt tiểu Sa Di, nhàn nhạt nói, khách quý không dám nhận, ăn trộm một miếng. Hi, ngươi hay vẫn là theo tới rồi. Tiểu Sa Di đối với Yến Thập Tam xuất hiện, một chút đều không thèm để ý, y nguyên cười hì hì nói ra. Nữ tử trừng tiểu Sa Di liếc, nói ra, hồ đồ. Sau đó hướng Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh không ai trách móc, đệ đệ của ta gần đây ưa thích hồ đồ, cũng không ác ý. Yến Thập Tam không khỏi kinh ngạc, nguyên lai cô gái này vậy mà nhận biết chính mình, càng làm cho Yến Thập Tam kinh ngạc chính là hai người bọn họ, một cái là đạo hữu, một cái là hòa thượng, dĩ nhiên là tỷ đệ, như vậy tổ hợp thật là quỷ dị, xem ra ta cũng là một cái danh nhân. Yến Thập Tam vuốt vuốt cái mũi, nhàn nhạt nói. Nữ tử nói ra, tiểu muội đạo hiệu dừng lại rượu, xuất thân tử dương xem, tử vân sư huynh đã từng nói qua Yến huynh phong thái. Yến Thập Tam nghe như vậy. Càng thêm chịu kinh ngạc, tử dương xem tử vân chân nhân hắn bái kiến, chính là một cái thâm bất khả trắc nhân vật, xem xét đạo hạnh đã biết rõ tử vân chân nhân tại tử dương xem bối phận rất cao, chỉ sợ là lão tổ cấp bậc, nhưng mà thiếu nữ trước mắt vậy mà xưng tử vân thực nhân vi sư huynh, mà dừng diệu nhiên kỳ xem chỉ sợ so với hắn còn muốn tuổi trẻ, này làm sao không cho Yến Thập Tam kinh ngạc. nguyên lai là Tử Dương Sen Cao Túc. Yến Thập Tam kinh ngạc nói, còn không mau hướng Yến huynh xin lỗi. Dừng lại rượu đối với Tiểu Sa Di nói ra, Tiểu Sa Di tựa hồ là không sợ trời không sợ đất, chính là sợ tỷ tỷ của hắn, hết cách rồi, đành phải hướng Yến Thập Tam xin lỗi. Tiểu Sa Di xin lỗi chi về sau, đối với Yến Thập Tam nói ra, này, đừng nhỏ mọn như vậy nha, ta sư điệt đều nói ngươi là một cái có khí độ người, không phải là khai hay nói giỡn nha, như tất thật đúng. Dừng lại rượu chừng để đệ mình liếc, Tiểu Sa Di đành phải câm miệng, hắn cũng là chừng Yến Thập Tam. À, ngươi sư điệt là vị nào? Yến Thập Tam tại trong ấn tượng giống như không biết một vị tiểu hòa thượng. Trầm Mộc tiểu tử, ngươi không biết hắn sao? Tiểu Sa Di nhìn thấy Yến Thập Tam, nói ra, ta nghe hắn khẩu khí, các ngươi là man thuộc bộ dáng, như thế nào, tiểu tử kia gạt ta hay sao? Trầm Mộc Phật giáo và đạo giáo. Yến Thập Tam nghe được như vậy, cổ quái địa nhìn lên trước mắt Tiểu Sa Di, hắn có một loại cổ quái tuyệt luân cảm giác. Trầm Mộc Phật giáo và đạo giáo chính là đà sư Phật thống đại nhân vật, chỉ sợ thân phận không thể so với Tử Vân chân nhân chênh lệch. Như vậy một cái đắc đạo cao tăng, tại Tiểu Sa Di khẩu tự lại trở thành một cái vãn bối, cảm giác như vậy, thật sự là cổ quái cực kỳ. Đúng vậy, chính là tiểu tử. Tiểu Sa Di là lẽ thẳng khí hùng nói. Vượng tài. Dừng lại rượu chừng đệ đệ của mình liếc, nói ra, nói chuyện đừng không biết lớn nhỏ. Hắn vốn chính là ta sư điệt nha, cái gì không biết lớn nhỏ. Tiểu Sa Di không khỏi nói thầm nói, nhưng là, chứng kiến tỉ tỉ mình cái kia sắc bén ánh mắt, đành phải câm miệng rồi. Ách, vượng tài Yến Thập Tam nghe thế dạng danh tự, hoặc là nói là pháp danh, không khỏi chịu im lặng. Nhìn thấy Tiểu Sa Di, nhịn không được trêu chọc nói, nhà của ta có một đầu tiểu cẩu cũng gọi là vượng tài. Vượng tài đầu của ngươi. Tiểu Sa Di lập tức nhảy, nói ra, ngươi mới được là vượng tài, cả nhà ngươi đều là vượng tài. Bản thiền lượng chính là gọi vượng tài thiền sư, dùng vượng thiên hạ, tài phú nhân gian. Ngươi một cái phàm phu tục tử biết cái gì? Yến Thập Tam chỉ là cười cười, bất quá. Hắn cảm thấy thật sự là có ý tứ, một tên hòa thượng, bắt chước gào to vượng tài, cái này chỉ sợ là trên đời chỉ vẹn vẹn có. Dừng lại rượu cũng xấu hổ địa đối với Yến Thập Tam nói ra, đệ đệ ta là xuất thân đà sư Phật thống, hắn có chút đặc biệt, pháp danh của hắn là hắn ở kiếp trước lấy, đà sư Phật thống Phật giáo và đạo giáo nói hắn là cổ Phật chuyển thế. Phi, phi, phi, đám kia lão con lửa chọc nhất định là lầm rồi, bản thiền sư chính là anh Vũ Bờ Vĩ, tuyệt đối. Không phải cái gì cái kia hèn mọn bị ổi hạ lưu rượu thịt hòa thượng chuyển thế. Vượng tài tự hồ đối với pháp danh của mình cũng là rất không hài lòng, nói ra, cổ Phật chuyển thế, loại này thuyết pháp Yến Thập Tam cũng nghe qua, bất quá, cho tới bây giờ, sẽ không có chứng cớ có thể chứng minh người đã chết chi sau có thể chuyển thế, bất quá, có chút Phật giáo nhưng lại có cái này một loại thuyết pháp. Yến Thập Tam cảm thấy bọn hắn tỉ đệ thật đúng là có ý tứ, dừng lại rượu cũng thì thôi, ít nhất là trầm ổn được độ. Mà vượng tài Tiểu Sa Di ngược lại là một cái kẻ dở hơi, tiểu tử này tuyệt đối là một cái coi trời bằng vung chủ nhân. Vượng tài, ngươi trộm Nam Cung Thế Gia cái gì đó? Yến Thập Tam nhìn thấy vượng tài nói ra. Nghĩ đến vượng tài pháp danh, Yến Thập Tam cũng không khỏi muốn kêu tên của hắn. Ngươi mới vượng tài. Cả nhà ngươi đều là vượng tài. Vượng tài nhất ghét người khác như vậy gọi hắn, đặc biệt là Yến Thập Tam cái kia cười dịu dàng ánh mắt, càng là đem hắn tức giận đến nhảy, chỉ vào Yến Thập Tam cái mũi mắng. Người hãm hại ta, hiện tại ta nhiều bảo ngươi vài tiếng vượng tài coi như là huề nhau. Nếu không, ta bảo ngươi tiểu vượng, hoặc là tăng thêm. Yến Thập Tam du nhiên địa vừa cười vừa nói, vượng đầu của ngươi. Vượng tài khí lệch ra cái mũi, nói ra, ngươi gọi ta thiền sư, hừ, hừ, không đủ nhất cũng kêu một tiếng vượng tài thiền sư. Bản thiền sư chính là đắc đạo cổ Phật, có bản thiền sư phù hộ ngươi, nói không chừng ngươi cả đời bình an, vô tai không khó. Đắc đạo cổ Phật. Yến Thập Tam xem xét vượng tài, hai mắt tràn ngập dáng tươi cười. Hắn bộ dáng này, thấy thế nào đều không giống như là một cái đắc đạo cổ Phật. Đương nhiên, A-di-đà Phật, bản thiền sư kinh nghiệm 3.000 đại thế giới biến cướp, ngộ trăm vạn đại đạo. Vượng tài bày làm ra một bộ cao tăng bộ dáng, nghiêm trang, ra vẻ đạo mạo nói. Đáng tiếc, hắn một trương mặt em bé đem hắn bán rẻ, bất luận hắn thế nào một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, hắn xem đều không giống như là một cái đắc đạo cao tăng. Nếu như ngươi là đắc đạo cổ Phật, tự cũng không chạy đến Nam Cung Thế Gia đi trộm thứ đồ vật rồi. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa vừa cười vừa nói. Phi, cái gì gọi là trộm thứ đồ vật, đây vốn là đồ đạc của ta, là Nam Cung Thế Gia tiểu tử không biết xấu hổ. Rõ ràng là ta trước chứng kiến, hắn thiên nói là hắn, hừ, hừ, nếu như bản thiền sư không phải là vì đi lấy khác một kiện đồ vật, yên cho được hắn lấy đi. Vượng tài bất mãn. Yến Thập Tam xem xét, đích thật là một mảnh lá cây, một khỏa cam lộ, cây diệp thanh thúy, trừ lần đó ra. Xem đã dậy chưa chỗ đặc biệt, mà cam lộ óng ánh, như cùng là một khỏa nước mắt đồng dạng, cũng không có cái gì đặc địa phương khác. Thứ này nếu như không hề kỳ lạ, ngươi không chỉ tại đi Nam Cung thế gia đi trộm a. Yến Thập Tam nhìn qua Vượng Tài nói. Cái này lưỡng kiện đồ vật vốn là ta phát hiện ra trước rồi, về sau Nam Cung lão giả kia đâm một chân, cái gì trộm, vốn chính là của ta. Vượng Tài đối với Yến Thập Tam nói như vậy là rất không hài lòng. Đi, bây giờ không phải là ngươi đấy sao? Nói hắn kỳ quái chỗ. Yến Thập Tam nói ra. Vượng Tài đối với Yến Thập Tam thái độ, lúc này mới có chút tiểu mãn ý, hắn lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra, Thập Vạn Đại Sơn đã sớm truyền ra tin tức, nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong có người tiếng khóc, tiếng cười truyền tới. Bản thiền sư nhất thời hiếu kỳ, tìm lần Thập Vạn Đại Sơn, về sau, nhìn thấy hai đầu cường đại hung thú tại tranh thứ này, cái này một mảnh lá cây cùng cam lộ tại lúc kia vậy mà hội phát ra âm thanh, nhất thời khóc một tiếng cười, hơn nữa, có lúc là thì thào nhỏ nhẹ, càng cổ quái chính là, chúng còn có thể phi. Ta tự bắt bọn nó đem tới tay, không nghĩ tới về sau Nam Cung ra đám kia đầu heo cũng đâm một chân. Hội khóc biết cười. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, Thập Vạn Đại Sơn trong có bảo. Chuyện này chuyện được xôn xao, thật không ngờ cái này, dĩ nhiên là từ nơi này một mảnh lá cây cùng một khỏa cam lộ phát ra tới. Website chuyentruyenitzuyencv.com Yến Thập Tam trong lòng không khỏi kỳ quái, cái này một mảnh lá cây một khỏa cam lộ đến tột cùng là, có bí mật gì đâu này. Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, mở ra mắt ưng cổ bí, một con mắt ánh mắt chui vào trong lá cây, mà đổi thành một con mắt ánh mắt chính là chui vào cam lộ bên trong. Chỉ thấy Yến Thập Tam hai mắt vầng sáng chuyển dương. Như vòng tròn quay liên tục tiên quang, từng sợi ánh mắt như có sinh mạng đồng dạng, một chui vào lá cây cùng cam lộ bên trong, vậy mà ở bên trong chạy. Mắt ưng cổ bí. Vừa thấy Yến Thập Tam tình huống, dừng lại Diệu chịu kinh ngạc, nói ra, nghe nói Yến huynh thân phụ linh hạc cổ bí, thật không ngờ lại vẫn tu hữu mắt ưng cổ bí. Dừng lại Diệu đích thật là một cái khó lường nhân vật, vậy mà nhìn ra Yến Thập Tam tu luyện mắt ưng cổ bí. Ông vừa lúc đó, chỉ thấy lá cây cùng cam lộ vọt lên từng đạo tiên quang xông ra. Sương mù đằng đằng, thoáng cái là sương mù tràn ngập, tựa như tiên vụ đồng dạng che ở một mảnh bầu trời không. Tại đây một mảnh tiên vụ bên trong, vậy mà huyễn nổi lên một mảnh cảnh tượng sáng tắt, lại để cho người khó với thoáng cái thấy rõ ràng. Tại đây sáng tắt bất định cảnh tượng bên trong, nhất thời là biến ảo ra một cái tựa như tiểu cốc cảnh tượng, trong chốc lát là huyễn ra bà xa như thần cây có bóng tử, trong chốc lát lại huyễn ra một cái tiểu cô nương bóng dáng. Cảnh tượng biến ảo được rất nhanh. Hơn nữa sáng tắt bất đồng, coi như là Yến Thập Tam dùng mắt ưng mà xem, đều không có biện pháp thấy nhất thanh nhị sở, tại tiên vụ bên trong, cái này một mảnh cảnh tượng xem đều trở nên mơ hồ không rõ. Ông một tiếng, lúc này, Yến Thập Tam thân thể chịu chấn động, vậy mà cũng có cảm ứng, Yến Thập Tam sau lưng là vòng tròn quay liên tục hào quang rũi lên, xuất hiện nguyên một đám bóng dáng, thái dương thần cây, nhai tí long thụ, già tiên thảo, bồ đề thần thụ, đạo huyết hoa những kinh thế này tiên phẩm chi vật đều nhất xuất hiện. Chỉ thấy do thái dương thần cây lão cảnh tạo ra thần thụ là, rủ xuống từng đạo như hoàng kim, đúc thành kim quang, mà nhai tí long thụ ngạo thiên, phá khung bay ra, già tiên thảo càng là tiên tư chập chờn, tựa như một tiên tre bầu trời, bồ đề thần thụ càng lộ ra phiêu miểu, lại để cho người kính sợ, mà đạo huyết hoa là không đạo chi uy bay lên không, có thể chấn áp thần linh. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam dị tượng, liền dừng lại Diệu, Vượng Tài tiểu sa di đều thất kinh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, ta muốn choáng luôn, thái dương thần cây, nhai tí long thụ, già tiên thảo, bồ đề thần thụ, đạo huyết hoa cái đó một kiện không phải kinh thiên tiên phẩm, nhiều như vậy thứ tốt, vậy mà đều bị tiểu tử này loại nhập nội tâm, cái này thật là không có thiên lý. A-di-đà Phật, cái này quá không công bình, thật là không có thiên lý. Vượng Tài kêu thảm một tiếng, khoa trương địa hét lớn, dừng lại Diệu cũng không khỏi hoảng sợ giật mình, thật không ngờ Yến Thập Tam vậy mà có nhiều như vậy kinh thế tiên phẩm. Trên thực tế, Yến Thập Tam càng là chấn động, hắn cũng thật không ngờ chính mình những này tiên vật sẽ có cảm ứng, trong lòng của hắn tinh tường, tự tính toán hắn đạt được đạo huyết hoa vật như vậy thời điểm, nhai tí long thụ, già tiên thảo những cũng sẽ không này cảm ứng, vì sao hết lần này tới lần khác sẽ đối với như vậy, một mảnh lá cây một giọt cam lộ hội cảm ứng đây này. Chẳng lẽ ở trong đó có càng kinh thế đồ vật hay sao? Cái này lại để cho Yến Thập Tam trăm mối vẫn không có cách giải. Một hồi lâu chi về sau, tiên quang biến mất, tiên vụ mới tùy theo tiêu tán, Yến Thập Tam sau lưng ảo giác mới biến mất. Hắc, hắc, hắc, huynh đệ, ngươi chính là một vị khó lường cổ Phật chuyển thế nha, ở kiếp trước nhất định cùng ta có duyên. Lúc này, Vượng Tài đối với Yến Thập Tam cười hì hì bộ dáng, cùng Yến Thập Tam thân mật vô cùng, một bộ danh xưng đạo đệ bộ dáng. Yến Thập Tam xem xét Vượng Tài liếc, nói ra, thiếu vuốt mông ngựa, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Hắc, hắc, huynh đệ vậy mà có thể được nhiều như vậy tiên phẩm, huynh đệ nhất định là một vị thông thiên triệt địa tiên nhân, hắc, hắc, cho tiểu tăng chỉ điểm sai lầm, hắc, cho tiểu tăng chỉ một điểm minh lộ, xem thế giới ở đâu còn có tiên phẩm huyết dược, hoặc là tiên dược. Vượng Tài cũng không đỏ mặt, cười hì hì nói ra, dừng lại rượu đối với đệ đệ của mình cũng hết cách rồi, đành phải lắc đầu, bất quá, nàng đối với Yến Thập Tam cũng là giật mình, thật không ngờ Yến Thập Tam vậy mà có nhiều như vậy tiên phẩm. Không có. Yến Thập Tam rất dứt khoát nói, tiên phẩm chi vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắc, huynh đệ nói đúng, tiên phẩm chi vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu không, huynh đệ truyền ta một môn nội tâm có thể loại rất nhiều huyết dược kỳ thuật. Vượng Tài cũng không đỏ mặt, đối với Yến Thập Tam như vậy kỳ thuật thèm chảy nước miếng. Yến Thập Tam xem xét Vượng Tài liếc, nói ra, tự tính toán ta truyền cho ngươi, ngươi cũng tu luyện không được. Đi, nhất định có thể làm, bản thiền sư chính là tuyệt thế vô song thiên tài. Chỉ cần huynh đệ truyền ta,